Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, Hạo Kiếp kết thúc. Trúc Kỳ Phong khiêu chiến Tần Thần Hầu, về sau không địch lại bỏ mình một chuyện, tại thần giới bất quá là một cái rất bình thường bất quá việc nhỏ mà thôi. Không nổi lên được một tia gợn sóng. Đối với bực này kẻ thất bại, thần giới rất nhiều thần linh xưa nay là dễ quên. Bọn hắn hơn chú ý chính là, trận này thần giới hạo kiếp khi nào mới có thể kết thúc. Tiệc rượu kéo dài mấy tháng có thừa. Không chỉ là những này thần giới tất cả đại thế lực, thần đình cũng là tới không ít ngày thường xưa nay thần bí đại nhân vật là Tần Thần Hầu chúc mừng. Thậm chí liền tả thần tướng cũng là phái ra sứ giả, mang theo trọng lễ, hướng Tần Thần Hầu chúc mừng. Cái này khiến chúng thần kinh hãi không thôi. Thần đình bên trong, 100 vạn thần quan lấy thần tướng vi tôn. Thần tướng là cao quý bách quan đứng đầu, địa vị tôn quý dị thường. Thần đình cấp cao nhất đại nhân, lực ảnh hưởng chi lớn, liền xem như rất nhiều thần đế đệ tử dã theo không kịp. Mà thần đình thần tướng tổng cộng có 2 vị, rõ ràng là tả thần tướng cùng phải thần tướng. Phải thần tướng là Chu Vô Cực lớn nhất chỗ dựa, là Chu Vô Cực lão tổ. Có thể nói là phải thần tướng trực tiếp đem Chu Vô Cực đẩy lên thần đế đệ tử chi vị. Đồng thời Chu Vô Cực có thể tại thần đình bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thậm chí có thể cùng Tống Trung Quân xử lý cổ tay. Đây hết thảy phía sau đều là có vị này phải thần tướng cái bóng. Mà thần giới lấy trái là tôn, tả thần tướng thậm chí càng so phải thần tướng tôn quý. Quyền thế cũng là cực lớn. Trong truyền thuyết là cùng Tử Vi Thần Thị cộng đồng sáng lập Tử Vi Thần Đình, là thần đình trưởng khống giả một trong. Có thể nói tả thần tướng môn sinh cố lại, trải rộng toàn bộ thần đình. Không, là toàn bộ thần giới. Tả thần tướng tư lịch thật sự là quá già rồi. Không biết rõ thần đình cái nào đại nhân vật chính là tả thần tướng tâm phúc. Thần giới một chút đại tướng nơi biên cương, chính là tả thần tướng năm đó ra tướng. Có thể nói tả thần tướng thế lực trải rộng thần giới các nơi. Chân chân chính chính cấp cao nhất đại nhân vật, tả thần tướng xưa nay vô cùng thần bí. Mặc dù những năm gần đây hắn cũng là dần dần phai nhạt ra khỏi thần đình, cũng không tham dự rất nhiều thần đế đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn lại là không gì sánh kịp. Thậm chí phải thần tướng cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Liền xem như Tống Trung Quân, cũng là trăm phương ngàn kế muốn đem cùng tả thần tướng đáp lên quan hệ, lôi kéo vị này cổ lão thần tôn. Nhưng là tả thần tướng vẫn luôn là thái độ không rõ ràng, từ chối cho ý kiến, như gần như xa, lấy Tống Trung Quân bá đạo đối với cái này cũng là không thể nại. Tương phản còn đối tả thần tướng vẫn luôn là cực kỳ kính cẩn, tất cung tất kính, nhưng lại từ đầu đến cuối không chiếm được tả thần tướng yêu ái. Nhưng là bây giờ tả thần tướng lại là chú định phái sứ giả mang theo trọng lễ là Tần Thần Hầu chúc mừng. Hành động này có thể nói là trước kia chưa bao giờ có. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tả thần tướng cũng cực kỳ xem trọng Tần Thần Hầu. Tả thần tướng trải qua vô số năm thời gian, tận mắt đây chứng vô số thiên kiêu hưng khởi cùng diệt vong. Nhãn quang có thể nói là độc ác đến cực điểm. Bây giờ tả thần tướng hướng Tần Thần Hầu lấy lòng, càng là nói rõ Tần Thần tiền đồ vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, Tần đình tại thần giới thanh vọng càng là lên một cái đài giai, danh tiếng vô lượng, liền liền một chút trước đó đối Tần đình như gần như xa siêu cấp thế lực, cũng rốt cục không còn quan sát, nhao nhao triệt để đầu nhập vào Tần Thần Hầu phủ, hoặc sáng hoặc tối hướng Tần đình biểu thị ra ý thần phục. Có thể nói hiện tại, Tần đình cánh chim đã là trải rộng chư thiên vạn giới, nhất hô bách ứng. Liền xem như Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hiện tại cũng muốn tránh né mũi nhọn. Tạm thời nghệ nằm bắt đầu. Tần đình bây giờ tại thần đình đã là một nhà độc đại. Dắt thần giới hạo kiếp vốn chính là Tần đình thanh trừ đối lập một cái thủ đoạn. Bây giờ hắn tại thần giới cánh chim đã phong, tự nhiên là không tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Tần đình trong lòng cũng là rõ ràng. Thần đế mặc dù muốn đẩy hắn thượng vị, nhưng là lấy thần đế bực này đế vương tâm thuật, chú định hắn sẽ không chân chính tin tưởng bất cứ người nào. Cho dù hắn là thần đế sủng ái nhất đệ tử dã không được. Bực này cục diện, đã là đến thần đế có khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Nếu là lại tiếp tục, lại tại thần đình các nơi xếp vào tự mình cánh chim. Sợ rằng sẽ gây nên thần đế trong lòng không vui cùng kiêng kỵ. Đến lúc đó liền được không bù mất. Tần đình trong lòng thật sâu biết rõ. Mình bây giờ có hết thảy. Là thần đế cho hắn. Là bởi vì hắn là thần đế sủng ái nhất đệ tử đông. Như thế lớn một cái vốn liếng. Tần đình đương nhiên sẽ không tầm nhìn hạn hẹp. Vì chỉ là một chút quyền thế. Đánh mất thần đế sủng ái. Chỉ cần hắn có thần đế ủng hộ. Liền có thể đứng ở thế bất bại. Đây là hắn được trời yêu ái yêu thế. Sau mấy tháng, Tần Đình trở về Tử Tiêu giới. Bái kiến thần đế. Tại thần đình đại triều hội phía trên. Tần Đình trước mặt mọi người hướng thần đế tuyên bố lần này truy tra phản nghịch thành quả. Cũng biểu thị mưu phản một án đã là triệt để kết thúc. Sẽ không lại truy tra xuống dưới. Thần đế cũng là long nhan cực kỳ vui mừng. Tán thưởng Tần Đình công lao. Lại là ban thưởng một nhóm lớn thiên tài địa bảo. Rốt cục, trải qua mấy chục năm, vượt ngang hơn phân nửa thần giới hạo kiếp. Rốt cục kết thúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.